Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, phần 329, mập mạp đi theo, hắn đều một thân thịt mỡ, đầy người là hãn xuất hiện ở Bình Yên trước mặt. Bình Yên đang từ lều chạy ra tới, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mập mạp, hỏi, ngươi như thế nào cũng tới? Bách Hoa Thành mặc kệ sao, thu được cái tin tức mập mạp trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Tả Hữu nhìn thoáng qua người chung quanh, Bình Yên liền lãnh đã lĩnh hội, tay nhất chiêu, trở về lều trại, kêu mập mạp tiến lều trại, tới nói chuyện. Lều trại còn có cái hai người, một cái là Hồ Trinh, một cái là Tiểu Bạc Hà, thập phần oi bức. Nhưng Bình Yên hiện giờ tâm tình không tốt, không nghĩ thổi điều hòa, cho nên này đi theo người, cũng liền không mang theo điều hòa đi trước. Vì thế nhiệt, từ thanh tỉnh đến bị cảm nắng, từ giữa tử đến thanh tỉnh, lăn lộn tới lăn lộn đi, đảo cũng dần dần thói quen như vậy oi bức thời tiết. Mập mạp tiến Bình Yên lều trại, xoa trên mặt hãn. Chạy nhanh đối Bình Yên nói, ta tới là thu được tin tức Võ Xuyên căn cứ người đem kia viên nguyên thủy tinh hạch cấp dục sinh ra tới Nga. Bình Yên sửng sốt một chút, há mồm, nhíu mày, bọn họ thật đúng là tìm được rồi, có thể dục sinh thực vật tinh hạch người A, nghe nói không phải? Mập mạp lắc đầu, Kim Môn căn cứ tìm hiểu tới tin tức Võ Xuyên căn cứ những người đó tựa hồ là nghiên cứu ra cái gì laser, dùng laser dục sinh thực vật biến dị laser A. Bình Yên một trận đau đầu, ngồi ở lều trại tiểu ghế gấp thượng, lại hỏi, cái này Kim Môn căn cứ hiện giờ Nam Công kế hoạch tiến hành đến như thế nào, không có chúng ta tốc độ mau, Kim Môn căn cứ muốn tạm hoãn Nam Công bước chân. Bọn họ tưởng trước đem tự thân căn cứ đánh vững chắc chút, cái gì nguyên nhân thúc đẩy bọn họ làm như vậy quyết định, bọn họ sợ Võ Xuyên căn cứ khống chế không được kia cây thực vật biến dị. Nhưng là Kim Môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ địa lý vị trí lại thân cận quá, cho nên tính toán đem chính mình căn cứ đánh vững chắc chút, phòng ngừa kia cây thực vật biến dị sinh trưởng quá mức nhanh chóng, phát sinh không thể khống chế sự tình. Nhưng sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, Bình Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Kia viên nguyên thủy tinh hạch kỳ thật căn bản là không phải cái gì nhục hoa tinh hạch, mà là nàng tìm tới một viên có chút cấp bậc thực vật biến dị tinh hạch. Loại này thực vật biến dị tinh hạch ở Bình Yên trong rừng còn có rất nhiều, đều là chút bị biến dị động vật gặm hết hoa cầu. Nàng tùy tiện cầm một viên ra tới, khiến cho Võ Xuyên căn cứ dọn về nhà, căn bản là không báo Võ Xuyên căn cứ có thể dục sinh ra này viên thực vật tinh hạch ý tưởng. Hiện giờ này viên thực vật tinh hạch bị dục sinh ra tới, Bình Yên rất là khiếp sợ, nhưng cũng không có tính toán nhúng tay chuyện này. Nàng cảm thấy chính mình ngày gần đây trọng tâm đều đặt ở tìm kiếm oa oa mặt trên. Này đó phương Bắc căn cứ sôi nổi hỗn loạn, đã rất khó khiến cho nàng hứng thú. Nói đến cùng, cái gì Bách Hoa Thành chủ, cái gì khống chế thực vật, đều so ra kém một thân phận. Nàng chỉ là một cái mẫu thân, hơn 2 năm trước, đúng vậy, hơn 2 năm sau, vẫn như cũ đúng vậy. 1161 chương đừng tìm nàng giải quyết tốt hậu quả vì thế. Chỉ nghe được Bình Yên hơi làm cảm khái, gật gật đầu, đối mập mạp nói, Võ Xuyên căn cứ nếu có thể dục sinh ra nguyên thủy tinh hạch, như vậy ta tự nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể thực tốt khống chế được kia cây thực vật biến dị. Việc này Bách Hoa Thành mặc kệ, Kim Môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành nói nhiều như vậy, Chẳng lẽ là ở vì tương lai trải chăn cái gì? Nếu là tương lai kia cây thực vật biến dị vô pháp khống chế, muốn tìm kiếm chúng ta trợ giúp, chỉ nói Bách Hoa Thành Nam Công nhiệm vụ gian khổ. Chúng ta cũng là khuyết thiếu nhân thủ, mà ta càng là vây ở phía Nam không thể quay về. Làm Kim Môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ chính mình đi đối phó đi. Minh Bạch mập mạp gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết Kim Môn căn cứ đem việc này tiết lộ cho Bách Hoa Thành, cũng đúng là muốn thử thăm một chút Bách Hoa Thành ý tứ, vì sau này sự tình làm chuẩn bị. Nếu Võ Xuyên căn cứ có thể khống chế được kia cây bị dục sinh ra tới thực vật biến dị, tương lai phương Bắc bá chủ phi Võ Xuyên căn cứ Mạc Trúc, Kim Môn căn cứ sớm hay muộn sẽ bị dã tâm bừng bừng Võ Xuyên căn cứ gồm thâu. Hoặc là Kim Môn căn cứ hiện tại cũng có thể lựa chọn một lần nữa cùng Võ Xuyên căn cứ kết minh, từ bỏ Nam Công, củng cố chính mình ở phía Bắc địa vị, đồng thời lấy được khống chế thực vật biến dị khoa học kỹ thuật. Nếu như bằng không, Kim Môn căn cứ vì nhổ cỏ tận gốc, hủy diệt này cây thực vật biến dị đồng thời, cũng đến thuận tiện tiêm Võ Xuyên căn cứ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng đồng thời, Kim Môn căn cứ còn làm ra cuối cùng một cái tính toán, chính là nếu kia cây thực vật biến dị diệt cũng diệt không xong, khống chế cũng khống chế không được, thậm chí còn tràn lan sinh trưởng lên, không thiếu được liền yêu cầu Bình Yên ra ngựa tới giúp phương Bắc khống chế được này cây thực vật biến dị. Nhưng Bình Yên hiện tại bởi vì nữ nhi mất tích, chính mình mỗi ngày quá đến là sứt đầu mẻ chán, nơi nào còn có cái kia tâm tư đi cứu vớt phương Bắc này đó căn cứ với nước lửa bên trong. Nàng làm mập mạp chuyển cáo Kim Môn căn cứ, việc này nàng sẽ không quản, đồng thời cũng vì cảnh cáo Võ Xuyên căn cứ, bọn họ cứ việc làm chính là, tương lai thực vật biến dị nếu là vô pháp khống chế, đừng tìm nàng giải quyết tốt hậu quả. Tinh hạch là này đó phương Bắc căn cứ muốn lấy đi, hao hết tâm tư muốn dục sinh ra thực vật biến dị, cũng là này đó phương Bắc căn cứ làm những việc này thời điểm. Phương Bắc này đó căn cứ nghĩ tới Bình Yên cảm thụ sao? Lại cứ cục diện vô pháp khống chế, nhưng thật ra nhớ tới phô điều đường lui, chạy tới thông báo Bình Yên một tiếng, làm Bình Yên tương lai đi giải quyết tốt hậu quả. Có bản lĩnh hiện tại liền đem dục sinh ra tới thực vật biến dị cấp bóp chết ở trong nôi a. Mập mạp lại nhìn thoáng qua lều trại bên ngoài, xin chỉ thị Bình Yên. Trần tiên sinh bên kia muốn nói một chút chuyện này sao? Tùy ngươi đi. Kim Môn căn cứ bên kia rốt cuộc còn có một vị hắn lão phụ thân, xem hắn như thế nào ân bài. Bình Yên có chút mỏi mệt, vẫy vẫy tay, đối cái gì đều một bộ không có hứng thú bộ dáng, quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng phát ngốc, yên lặng dục sinh thực vật biến dị, yên lặng bắt đầu tưởng niệm nàng nữ nhi. Vì thế mập mạp không thể không đi đến cùng Hồ Trinh cùng Tiểu Bạc Hà nói chuyện này. Đại ý đều là hảo hảo chiếu cố Bình Yên, không thể làm Bình Yên xảy ra chuyện nói. Hồ Trinh tự nhiên đã biết, nàng vốn là nội tâm thập phần áy náy, đối với Bình Yên cảm xúc cùng thân thể, tự nhiên thập phần để bụng. Sau đó mập mạp ra lều trại, giúp đỡ đào hố tạo hồ lực lượng dị năng giả xê dịch thổ những lúc sau. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, lúc này mới quay lại, tự mập mạp trở về Bách Hoa Thành lúc sau, liền đem Bình Yên nói sửa sang lại một chút, lộng một thiên lời nói đặc biệt hoa lệ, vô nghĩa đặc biệt nhiều ngoại giao bản thảo mật điện cho Kim Môn căn cứ, làm Kim Môn căn cứ bản thân châm trước làm. Dù sao mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, Bách Hoa Thành đều sẽ không nhúng tay. 1162 chương nói xong cũng đừng xảo tương lai chỉ có một sự kiện. Sẽ làm Bình Yên nhúng tay quan tâm một chút này Võ Xuyên căn cứ làm ra tới thực vật biến dị. Chính là này cây thực vật biến dị, sinh trưởng tới rồi Bình Yên Bách Hoa Thành địa bàn nhi thượng. Kia đến lúc đó, chỉ sợ phương Bắc sở hữu căn cứ, đều đã trở thành này cây thực vật phân bón, thu được Bách Hoa Thành ngoại giao bản thảo Trần Triều Hỷ. Ngồi ở chính mình trong văn phòng, mày nhăn đến gắt gao, nhìn chằm chằm này thiên bản thảo, hỏi đứng ở hắn bàn công tác trước vài người, trong đó liền bao gồm trải qua trăm cay ngàn đắng. Trở lại Kim Môn căn cứ A Miểu, Bách Hoa Thành quả nhiên là nữ nhân đương gia, bất quá mất tích một cái nữ nhi. Bình Yên hiện tại đã là tiếng lòng rối loạn, một lòng nhào vào Nam Công Thượng. Các ngươi nói, này cây thực vật biến dị, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mấu chốt là chúng ta thái độ muốn minh xác. A Miểu trầm ngâm, trả lời. Bình Yên ý tứ rất đơn giản, nàng chính là ở cảnh cáo chúng ta, làm chúng ta thận trọng đối đãi việc này, hoặc là liền hiện tại hạ quyết tâm, đêm này cây thực vật biến dị rút, hoặc là về sau xuất hiện bất luận cái gì quả đắng, đều đến chính chúng ta bọc, nói đến nói đi. Cái này Bình Yên trên mặt không hiện, trên thực tế tâm cơ cũng là thâm trầm. Nếu chúng ta hiện tại đêm này cây thực vật biến dị rút, chúng ta chẳng những mất đi có được một mảnh biến dị rừng rậm khả năng, còn rất có khả năng muốn cùng Võ Xuyên căn cứ đánh một trận, mới có thể hủy hoại này cây thực vật biến dị. Có Kim Môn căn cứ quản lý nói thẳng, phảng phất đối Bách Hoa Thành sớm đã bất mãn hồi lâu. Này Bách Hoa Thành bên ngoài thượng đáp ứng cùng chúng ta liên hợp Nam Công. Trên thực tế này đó thời gian, đều là bọn họ công bọn họ, chúng ta công chúng ta, từng người vấn đề từng người giải quyết, nơi nào có nửa phần liên minh thành ý. Chúng ta muốn dùng người máy, đổi bọn họ phấn hoa tinh hoa dịch, chính là bọn họ là như thế nào làm. Quay lưng liền làm ra một ít sơn trại bản người máy. Bằng không chúng ta hiện tại trước phóng Võ Xuyên căn cứ cùng kia cây thực vật biến dị mặc kệ. Tiếp tục cùng Bách Hoa Thành đánh nhau. A Miểu không kiên nhẫn đánh gãy vị này quản lý nói. Nếu nhiều như vậy ý kiến, vậy dứt khoát xé rách liên minh. Cùng Bách Hoa Thành tiếp tục đánh tiếp. Dù sao hắn nhìn này đó quản lý ý tứ, nhưng thật ra có tiếp tục cùng Võ Xuyên căn cứ một lần nữa liên minh ý tứ. Vì thế A Miểu lại là cười lạnh, ta coi chúng ta căn cứ trong tối ngoài sáng cùng Bách Hoa Thành đấu nhiều năm như vậy, đánh lén cũng trải qua, minh tộc cũng trải qua, trước sau không từ Bách Hoa Thành lấy được cái gì chỗ tốt. Ta không rõ các ngươi những người này như thế nào còn nghĩ muốn tiếp tục đánh tiếp. Hiện tại chúng ta căn cứ sở gặp được vấn đề đã không phải cùng Bách Hoa Thành vấn đề. Các ngươi tư tưởng quán tính sẽ đối chúng ta cùng Bách Hoa Thành liên minh quan hệ tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Chúng ta hiện tại phải đối phó chính là Võ Xuyên căn cứ. Hảo. Nói xong cũng đừng xảo, ghế trên Trần Triều Hỷ nhíu mày nhìn thuộc hạ này vài người. Có người đối A Miểu nói, rõ ràng không phục. Vì thế Trần Triều Hỷ giơ tay, ngăn lại đại gia tranh chấp, nói rõ chính mình đối với chuyện này cái nhìn. A Miểu nói cũng không sai, chúng ta hiện tại không cần đi so đo Bách Hoa Thành thái độ. Bởi vì chúng ta chính mình thái độ cũng thực không minh xác. Ta biết các ngươi là ở ảo tưởng. Võ Xuyên căn cứ thật sự làm ra một mảnh biến dị rừng rậm tới. Kim Môn căn cứ đối mặt những cái đó mãnh liệt biến dị động vật công kích, cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Nhưng là sự tình chỗ nào có như vậy tốt phát triển? Võ Xuyên căn cứ nếu là có như vậy vũ khí, chỉ sợ cái thứ nhất chính là tới gồm thâu chúng ta Kim Môn căn cứ. 1163 chương tiếp theo cái. Bách Hoa Thành dừng một chút, Trần Triều Hỉ lại nói, cho nên các ngươi mau chóng phát thảo một phần kháng nghị thư, đưa đến Võ Xuyên căn cứ đi, làm Võ Xuyên trong căn cứ cái kia võ nhớ, mau chóng đem thực vật biến dị dập tắt. Nếu không Kim Môn căn cứ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Nếu Trần Triều Hỉ đều nói như vậy, Kim Môn căn cứ này đó quản lý, liền tính là trong lòng có khác ý kiến, cũng không hảo lại biểu đạt, chỉ có thể dựa theo phân phó, đi cấp Võ Xuyên căn cứ kháng nghị. Kháng nghị thư đưa đến Võ Nhớ trong tay. Hắn lúc này đang đứng ở một tảng lớn trong suốt chống đạn pha lê trước, nhìn rộng lớn phòng thí nghiệm chung, kia một cây giống như cánh tay thô, khắp nơi lay động xanh non cây mây. Cây mây đã lớn lên rất cao, hệ rễ ở ra nẻ tinh hạch bên trong. Tinh hạch bốn phía còn có một ít cánh tay máy cánh tay, ở hướng tinh hạch mặt trên phóng thích laser xạ tuyến. Võ Nhớ bên người có trợ thủ tự cấp hắn tuyên đọc Kim Môn căn cứ kháng nghị thư. Đương đọc được kia một đoạn, ngoặc kép từ laser xạ tuyến dục sinh ra thực vật biến dị, khuyết thiếu cơ bản nhất nhưng khống tính, Võ Xuyên căn cứ vạn không thể nhất ý cô hành. Khi Võ Nhớ cười, hắn xua xua tay, làm trợ thủ không cần lại đọc đi xuống. Lại là đối bên người mặt khác mấy cái căn cứ quản lý nói, nhìn dáng vẻ chúng ta thực vật đã làm Kim Môn căn cứ nóng nảy, liền Nam Công đều tạm dừng, liền sợ chúng ta một ngày kia chạy tới gồm thâu bọn họ cái kia Kim Môn căn cứ. Ha ha ha ha, đúng vậy, bọn họ ở ghen ghét Võ Xuyên căn cứ. Mấy cái căn cứ quản lý trên mặt đều là mang theo ý cười. Lại có người nói, thủ lĩnh, lại quá đến mấy ngày, này cây thực vật là có thể thả xuống nhập căn cứ cửa Nam, quan sát nó uy lực không vội. Võ Nhớ xua tay, sau đó nâng lên một ngón tay tới, phòng thí nghiệm đối diện, thân xuyên màu trắng phòng phóng xạ phục nhân viên nghiên cứu liền đẩy một đầu đã lột hảo ra biến dị động vật chậm rãi vào phòng thí nghiệm. Kia màu bạc kim loại xe đẩy thượng, máu chảy đầm đìa thịt, xem đến làm người vô cớ tàn nhẫn. Hết chương.